Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, trang 654. Tinh linh vương niệm câu ngắn gọn chú ngữ, trong phòng vệ sinh tiếng nước sậu đình, tắm vòi sen ma pháp biến mất, hắn vươn ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng mà điểm hạ biến thành phát kẹp tiểu hoa quan cảm nhận được quen thuộc hơi. Thở, nháy mắt biến trở về nguyên hình, lục đá quý phiến lá phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang, mộng đẹp. Tinh linh vương nhẹ ngữ, xoay người cầm lấy gác ở trên bàn sách vở, hồi trên giường dựa vào gối đầu, tiếp tục đọc, giữa mày chút nào không thấy mỏi mệt, ngoài cửa sổ phiêu nổi lên bông tuyết. Vì này tòa băng tuyết thành thị tăng thêm thuần tịnh màu trắng, trong phòng ấm áp dễ chịu. Thích hợp ngủ ngon, Thư Lê ngủ thật sự trầm, linh hồn phảng phất thoát ly thân thể, tiến vào một cái kỳ ảo cảnh trong mơ, hắn vỗ nửa trong suốt cánh. Ở yêu tinh rừng rậm phi hành, phi phi, bị một mảnh mỹ lệ bụi hoa hấp dẫn lực chú ý. Không tự chủ được mà dừng ở đóa hoa thượng, lấy ra công cụ, giống cần lao tiểu ong mật, thải nổi lên phấn hoa, làm một con tiểu yêu tinh. Thích nhất uống mật hoa nơi nào tới? Đương nhiên là thông qua thu thập phấn hoa chế tác thành mật hoa nước, yêu tinh có một bộ chế tác. Mật hoa độc đáo công nghệ, không cần cùng ong mật đoạt đồ ăn. Thư Lê lấy ra châm ống ma pháp đạo cụ, siêng năng mà rút ra phấn hoa, thải xong một đóa đổi một đóa, thực mau trang 10 cái bình, bởi vì công tác quá nghiêm túc. Xem nhẹ chung quanh nguy hiểm, một con cao trắng ma thú, chậm gì gì mà ở trong rừng hành tẩu, so voi còn thô trắng chân, vô tình mà dẫm lên trên mặt đất hoa hoa thảo thảo, nó chảy qua kia cánh hoa tùng. Tùy ý mà dẫm hạ, đóa hoa nháy mắt bị dẫm tiến bùn, Thư Lê đang ở dùng sức trừ một đóa hoa phấn hoa. Vào đầu đỉnh rơi xuống một tảng lớn bóng ma khi, còn tưởng rằng trời đầy mây, mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn lên. Thình lình nhìn đến ma thú chân to trưởng, hoảng sợ, muốn thoát đi khi thân thể lại cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, mắt thấy hắn phải bị ma thú dẫm bẹp. Đột nhiên vang lên một cái tiếng trời thanh âm, giây tiếp theo. Thư Lê cảm thấy thân thể một nhẹ, bị một cổ nhu hòa gió cuốn trụ, mang ly nguy hiểm, bí trầm. Ở yêu tinh rừng rậm hành tẩu khi, thỉnh chú ý dưới chân, nam nhân thanh âm gần trong gang tấc. Thư Lê cầm lòng không đậu mà nhìn xung quanh tìm kiếm. Thực mau. Hắn thấy được ngồi ở trắng tinh một sừng thú thượng tóc vàng tinh linh, à, là tinh linh vương, Thư Lê bị phong nâng phiêu ở giữa không trung, chớp tinh lượng màu xanh non đôi mắt, sùng kính mà nhìn tinh linh vương, tôn, tôn kính, vương, hạ, buổi chiều hào, hắn tinh linh ngữ nói được lắp bắp, kỳ quái, Thư Lê chán thượng toát ra một cái đại vấn đề. Chính mình đều 17 đến 18 tuổi. Vì cái gì còn nói không hảo tinh linh ngữ? Cùng với, đây là khi nào phát sinh sự? Vì cái gì hắn không có một chút ấn tượng đâu? Buổi chiều hảo, Spirion, tinh linh vương vươn tay. Kia đoàn phong mang theo tiểu yêu tinh phiêu qua đi. Đường phong biến mất khi. Thư Lê tinh chuẩn mà dừng ở tinh linh vương lòng bàn tay. Hắn vụng về mà hành một cái lễ. Cảm ơn vương, cứu, đã cứu ta. Tinh linh vương ánh mắt nhu hòa nhìn thẹn thùng tiểu yêu tinh. Rừng rậm nơi nơi là ma thú. Về sau tốt nhất cùng đồng bạn cùng nhau ra cửa, hào. Tốt, ta biết, đã biết. Thư Lê ngoan ngoãn gật đầu. Tinh linh vương duỗi chỉ nhẹ nhàng mà sờ soạng hắn đầu nhỏ. Dương mắt nhìn về phía kia đầu chân còn treo ở giữa không trung ma thú từ bị tinh linh. Vương ma pháp, định trụ, sau, thấp thỏm bất an, thiếu chút nữa điểm, nó liền dẫm đã chết một con tiểu yêu tinh, thật là đáng sợ. vạn hạnh tinh linh vương ngăn trở nó, nếu không nó đời này đều đừng nghĩ ở yêu tinh rừng rậm sinh sống, còn sẽ lọt vào yêu tinh tộc đuổi giết. Thấy tinh linh vương vọng lại đây, ma thú run rẩy mà xin lỗi, thỉnh tôn quý vương tha thứ ta thô tâm đại ý. Tinh linh vương nói, ngươi nên hướng Spirion xin lỗi. Ma thú lập tức nhìn về phía Thư Lê, chân thành mà nói, thực xin lỗi, tiểu Spirion, thỉnh nhận lấy ta lễ vật. Nó miệng một trương, từ không gian túi phun ra một đống sang quý tinh khoáng thạch. À, không, không cần nhiều như vậy. Thư Lê trừng mắt tiểu sơn tinh khoáng thạch, vội vàng xua tay, nhưng mà, ma thú căn bản không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Tinh linh vương giải trừ trói buộc nó ma pháp sau, trốn tựa mà chạy, phanh phanh phanh, thân thể cao lớn chạy vội lên. Mặt đất kịch liệt chấn động, kinh động giấu ở thảo đôi tiểu động vật, nhìn hóa thành ảo ảnh ma thú. Thư Lê chớp chớp mắt, thật là một đầu khẳng khái ma thú, vương. Thư Lê thu hồi tầm mắt, chỉ vào trên mặt đất tiểu sơn tinh khoáng thạch, vẻ mặt khó xử. Tinh linh vương mỉm cười, nhận lấy đi, được đến cho phép. Thư Lê phi hạ tinh linh vương bàn tay, vòng quanh tinh khoáng thạch bay một vòng, lấy ra một khối lớn nhất nhất thuần tịnh tinh khoáng thạch. Vất vả mà ôm lấy, lung lay mà bay về phía tinh linh vương. Vương, cái này, cho ngài, ôm so với chính mình cái đầu còn đại tinh khoáng thạch. Đưa đến một sừng thú trên đầu, đỉnh đầu nhiều một chút trọng lượng. Một sừng thú trong miệng phát ra bất mãn thanh âm, lắc lắc phiêu giật cái đuôi. Thư Lê vội vàng nói, thực xin lỗi, duy kéo á, tê. Một sừng thú cái đuôi ném đến càng mãnh. Tinh linh vương cười khẽ ra tiếng, duỗi tay cầm lấy kia khối tinh khoáng thạch, cũng sửa đúng tiểu yêu tinh, là Vilia. Thư Lê bỗng chốc mặt đỏ lên, hắn lại nhớ lầm một sừng thú tên, đều xuyên tới dị thế giới. 18 năm, chẳng những tinh linh ngữ nói không tốt, liền tên đều thường xuyên trộn lẫn. Tinh linh vương nhận lấy tiểu yêu tinh đưa tặng lễ vật, ôn nhu mà nói, trời sắp tối rồi, yêu cầu ta đưa ngươi hồi thần thụ sao? Thư Lê lắc lắc đầu. Ta chính mình trở về. Tinh linh vương muốn tuần tra rừng rậm, hắn không thể cho hắn phiền toái, phi hạ một sừng thú đầu. Hắn đem tinh khoáng thạch thu vào nhẫn chữ vật, lại lần nữa hướng tinh linh vương hành lễ, chụp đánh cánh, hướng thần thụ phương hướng bay đi, phi phi. Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, thấy tinh linh vương còn tại chỗ nhìn chăm chú vào hắn, Thư Lê tâm tình sung sướng, đang muốn nhếch miệng cười, phanh một tiếng, hắn một đầu đụng phải thân cây. A, đau quá. Lữ quán Thư Lê bỗng chốc mở to mắt, từ trong mộng bừng tỉnh, một hồi lâu ý thức hồi hợp lại, hắn chống thân thể che lại ẩn ẩn làm đau đầu môn. Vừa rồi đó là mộng sao? Hết chương.